Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả, Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, đệ 49 chương. Bởi vì Tần Mụ Mụ ở bên ngoài chờ. Sở Nghĩa không hoãn bao lâu. Thực mau mà xốc lên thảm từ trên mặt đất đem chính mình quần nhặt lên tới mặc vào. Sở Nghĩa hổ thẹn đến mặt đỏ. Hắn ngồi ở trên sofa cùng Tần Dĩ Hằng liếc nhau. Rất nan kham mà dùng đôi tay bưng kín mặt. Này mẹ nó gọi là gì chuyện này a? Câu đối hai bên cánh cửa chính là sofa phía sau lưng. Từ môn bên kia nhìn qua, kỳ thật cái gì đều bị chỗ tựa lưng chặn, nhìn không thấy cái gì. Hảo đi, cái này an ủi hoàn toàn không làm nên chuyện gì, mặc kệ chắn không chống đỡ. Vừa thấy liền biết bọn họ vừa rồi đang làm gì. Sở Nghĩa còn phát ra kỳ quái thanh âm mơ siêu một xuyễn một xuyễn. À gì nhất định đều nghe được. Sở Nghĩa mặt đỏ lại hồng. Đỏ lại hồng, căn bản tiêu không xuống dưới. Hắn cúi đầu, nghĩ Tần Mụ Mụ ở bên ngoài. Cùng Tần Dĩ Hằng nói câu. Bên ngoài rất lạnh, không cho Mụ Mụ ngươi tiến vào sao. Tần Dĩ Hằng đem trên tay thủy đưa cho Sở Nghĩa. Người hoãn hảo sao? Hoàn toàn không hoãn tốt. Sở Nghĩa nói. Không có việc gì, kêu A Di vào đi. Tần Dĩ Hằng đi mở cửa khi. Sở Nghĩa thật sâu hô hấp, cũng đem trên tay cái ly thủy toàn uống xong. Mặc kệ mặt còn hồng không hồng, Tần Dĩ Hằng bên kia đem cửa mở ra. Sở Nghĩa liền đứng lên, rất xa. Sở Nghĩa nghe được Tần Mụ Mụ rất nhỏ thanh âm mơ siêu, mẹ thật không phải cố ý, ai biết các ngươi. Đại buổi sáng ở dưới lầu làm loại sự tình này, ta cho rằng các ngươi cũng chưa rời giường đâu. Này sáng sớm, mới vài giờ à, lần sau ta trước khi đến đây trước cho các ngươi gọi điện thoại hảo, nếu ngươi. Hiện tại kết hôn, môn mật mã sửa lại đi, đỡ phải lần sau lại bị ta gặp được cái gì, ai nha. Mụ mụ thật là xấu hổ, Tần Dĩ Hằng nói. Không có việc gì, không nói, Tần Mụ Mụ. Không nói, Tần Mụ Mụ vẫn là thực thích Sở Nghĩa. Hơn nữa đã trải qua chuyện vừa rồi, Tần Mụ Mụ thích lại bỏ thêm một tầng ngượng ngùng, cho nên bởi vì xấu hổ, nàng đột nhiên nhiệt tình lên. Tiểu Nghĩa a, buổi sáng tốt lành, Sở Nghĩa gật đầu cười. A Di buổi sáng tốt lành, Tần Mụ Mụ đã đi tới. Hỏi, ăn qua sao, sớm như vậy liền rời giường. Ta cho các người làm bữa sáng đi, Sở Nghĩa. Không cần A Di, chúng ta ăn qua. Tần Dĩ Hằng bổ thượng hắn nói. Sở Nghĩa nấu cháo, mới vừa ăn xong, Tần Mụ Mụ cười gượng hai tiếng. Trong đầu đột nhiên toát ra ấm no tư cái này từ. Tần Mụ Mụ lại cười cười, nghe Sở Nghĩa hỏi nàng, A Di ăn sao? Tần Mụ Mụ gật đầu, ăn qua, nàng hỏi. Các ngươi sớm như vậy rời giường làm gì? Sở Nghĩa nói, Tần Dĩ Hằng trong chốc lát muốn đi công tác. 9 giờ nhiều phi cơ. Tần Mụ Mụ buông tiếng thở dài. Không mấy vui vẻ mà nhìn Tần Dĩ Hằng. Ngươi lại đi công tác, lần này đi bao lâu? Tần Dĩ Hằng, hơn 10 ngày. Tần Mụ Mụ oán giận. Ngươi cùng Tiểu Nghĩa tân hôn à? Lão đi công tác làm gì? Đi công tác bao nhiêu lần? Tần Dĩ Hằng tự hỏi một chút. Quay đầu xem Sở Nghĩa, có vấn đề sao? Sở Nghĩa vội vàng lắc đầu, không thành vấn đề, công tác quan trọng. Tần Mụ Mụ lại than một tiếng. Cũng liền Tiểu Nghĩa thông cảm ngươi, bằng không ngươi như vậy lão đi công tác, ai chịu được ngươi? Tần Mụ Mụ nói xong cúi đầu lấy đồ vật. Sở Nghĩa sấn thời gian này đối Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Dùng môi ngữ đối hắn nói, không có quan hệ. Tần Mụ Mụ ngẩng đầu lên, đột nhiên khụ hai tiếng, ta vì cái gì sớm như vậy lại đây đâu? Còn không chào hỏi, Tần Mụ Mụ chính mình nói, chính mình trả lời, còn không phải bởi vì ngươi cái kia Trần A Di, nhớ rõ sao, năm trước ăn Tết tới trong nhà Trần A Di. Tần Dĩ Hằng. Ai, Tần Mụ Mụ bất đắc dĩ, tính, ngươi cũng không nhớ rõ, nàng chụp một chút trong tay đồ vật. Nàng A. Cùng ta nói cái này đồ bổ đối với các ngươi người trẻ tuổi đặc biệt hảo. Nàng nhi tử liền thường xuyên ở ăn. Nàng buổi sáng sớm xe. Cho nên ta mới sớm như vậy qua đi. lại thuận tiện lấy lại đây cho các ngươi. Tần Dĩ Hằng nhíu nhíu mày. Là cái gì? Tần Mụ Mụ đem hộp đồ vật rút ra. Thảo dược, hầm canh uống, Sở Nghĩa đi qua đi nhìn mắt. Cái này ta biết, ta mụ mụ cho ta mua quá. Tần Mụ Mụ nghe Sở Nghĩa cũng quen thuộc. Cười rộ lên, đúng không? Cái này đối thân thể hảo đi, Sở Nghĩa gật đầu. Ta phía trước thường xuyên tăng ca. Về nhà ta mẹ liền cho ta hầm cái này, Tần Mụ Mụ cười quay đầu xem Tần Dĩ Hằng. Vẻ mặt ta bị nhận đồng thỏa mãn cảm, nghe một chút, Tiểu Nghĩa ăn qua, hắn mụ mụ cho hắn lộng quá. Tần Mụ Mụ hỏi Sở Nghĩa. Người sẽ sao? Rất đơn giản, hầm xương sườn thời điểm phóng một chút là được. Sở Nghĩa gật đầu. Ta biết, ta sẽ. Tần Mụ Mụ càng vui vẻ. Kia thật tốt quá. Cũng đỡ phải ta lại đây hầu hạ hắn, nàng chụp một chút thảo dược hộp. Phun táo, Tần Dĩ Hằng liền không quá nguyện ý ăn ta mua mấy thứ này. Cũng không thích lộng, hầm xương sườn nhiều đơn giản a. Hắn chính là không nghe lời. Mỗi lần đều đến ta lại đây lộng, hắn mới bằng lòng uống như vậy mấy khẩu. Tần Dĩ Hằng đột nhiên bị phun táo. Sở Nghĩa không nhịn cười lên, Tần Mụ Mụ quay đầu nhìn mắt Tần Dĩ Hằng. Hai cái cùng nhau ăn a, nàng nói xong chụp một chút Sở Nghĩa vai. Người khuyên hắn ăn nhiều một chút, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo a, Tần Mụ Mụ đem túi lại cầm lên. Đến hồi, về nhà, lão nhân còn ở nhà chờ ta trở về nấu cơm đâu, Sở Nghĩa hỏi. A Di có xe sao? Tần Mụ Mụ gật đầu. Ngừng ở bên ngoài đâu? Không cần tặng, nàng nghĩ nghĩ. Lại bổ câu. Các ngươi tiếp tục. Sở Nghĩa lỗ tai bá đỏ. Này Thanh Hảo, không biết đường ứng không lo ứng. Rời đi trước, Tần Mụ Mụ đối Tần Dĩ Hằng nói. Ngươi đừng lại kéo, đi công tác trở về chạy nhanh làm hai nhà người thấy cái mặt. Chờ đâu, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Đã biết, môn đóng lại sau. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp tục là không có khả năng lại tiếp tục. Này một dọa. Không héo cũng đã không tồi. Còn tiếp tục cái gì? Sở Nghĩa đem thảo dược thu hảo. Hỏi Tần Dĩ Hằng, Hứa Kính cùng Tiểu Trần khi nào lại đây? Tần Dĩ Hằng xem đồng hồ, lại về tới trên sofa, đem máy tính mở ra. 15 phút, Sở Nghĩa gật đầu, ở hắn bên người ngồi xuống. Cùng nhau chờ, nghĩ nghĩ Tần Mụ Mụ vừa mới lời nói. Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng. Người không thích ăn những cái đó thảo dược à? Tần Dĩ Hằng, khổ không thích à? Sở Nghĩa, người không thích khổ à? Tần Dĩ Hằng, ân, Sở Nghĩa nga một tiếng. Trách không được uống trà không uống cà phê. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, chính là thuốc hay đều van nài. Tần Dĩ Hằng, yêu cầu sẽ ăn, không cần thiết sẽ không ăn. Sở Nghĩa nghĩ Tần Mụ Mụ công đạo nhiệm vụ. Tìm cái thiết nhập điểm. Bất quá hôm nay mụ mụ ngươi lấy cái kia không khổ. Chính là thực bình thường hương vị. Khá tốt uống, ta uống qua, Sở Nghĩa thử. Chờ ngươi trở về, ta cho ngươi làm. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ân tốt, nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Nói 15 phút liền 15 phút. Sở Nghĩa nhàm chán cúi đầu đếm thời gian. Đến giờ, chuông cửa vang lên, hắn đứng lên đi nhanh qua đi mở cửa. Quả nhiên nhìn đến cửa đứng chính là Hứa Kính. Sở tiên sinh hảo, Hứa Kính đối Sở Nghĩa cười. Sở Nghĩa làm vị trí. Sớm a, Hứa Kính lắc đầu. Liền không đi vào, chúng ta cần phải đi, những lời này mới vừa nói xong. Tần Dĩ Hằng cũng từ bên trong đi ra. Hứa Kính cấp Sở Nghĩa làm một vị trí. Sở Nghĩa liền thuận thế trước ra tới. Mới vừa đi ra ngoài. Tiểu Trần liền đem cửa xe mở ra, cũng hỏi Sở tiên sinh hảo. Sở Nghĩa cười hồi buổi sáng tốt lành, thuận thế lên xe, ở trên xe đợi trong chốc lát, Hứa Kính cùng Tần Dĩ Hằng mới chậm rãi từ trong nhà đi ra. Tiểu Trần vẫn là đứng ở cửa xe biên, Tần Dĩ Hằng lại đây. Hắn cung cung kính kính hỏi Tần Tổng hảo, quả nhiên là hàng năm phối hợp thủ hạ, Sở Nghĩa này một đường thẳng đến lên xe, hàng phía trước hai người một câu vô nghĩa cũng không có. Hoàn toàn không hiếu kỳ vì cái gì hắn cũng ở đây. Còn rất có nhãn lực thấy nhi mà cam chịu hắn muốn cùng đi. Xe khởi động sau, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng, lần này là đi đâu cái thành thị? Tần Dĩ Hằng, V kép thị cùng R thị, Sở Nghĩa, như vậy vội à? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, còn hảo, lần này không tính bận quá, chỉ là nói một chút sự tình, cường độ không phải rất lớn, Sở Nghĩa gật đầu, trong lòng a một tiếng, Tần Tổng vội cùng hắn vội khả năng không phải một cái khái niệm mơ siêu ở trong mắt hắn. Như vậy thường xuyên đi công tác, còn phải đi hai cái thành thị, mặc kệ làm cái gì, đều kêu vội, kia ở hắn Tần Tổng trong mắt, không cần tự hỏi, khả năng liền không gọi vội. Lên xe sau, Tần Dĩ Hằng lại lấy ra máy tính, hắn đem vừa rồi ở nhà download tốt văn kiện sửa sang lại hảo. Sau đó khai một cái video, cái này video Sở Nghĩa biết, là thượng một quý nhà khác công ty sản phẩm mới video. Khó được Tần Dĩ Hằng trên tay có hắn có thể hiểu đồ vật. Sở Nghĩa thấy thế lại gần qua đi, Tần Dĩ Hằng thấy hắn thò qua tới, đem máy tính di một chút, đặt ở hai người trung gian, bởi vì ở nhà khi, Sở Nghĩa từng khoác lác. Đối Tần Dĩ Hằng nói ở trên xe có thể bồi hắn nói chuyện. Cho nên cái này, hắn cảm thấy chính mình như vậy, cũng muốn nghẹn một hai cái đề tài tới tâm sự. Gần đây nguyên tắc, liền cái này video, Sở Nghĩa, ta xem qua cái này, Tần Dĩ Hằng. Ân, Sở Nghĩa, là tân khai phá phần mềm mơ siêu Tần Dĩ Hằng. Ân, ok, cái này đề tài, hình như là không hảo đáp lời. Lại liền một cái gần. Vừa mới Tần Dĩ Hằng mụ mụ, Sở Nghĩa hỏi, người ba ba hẳn là cũng biết người kết hôn đi. Tần Dĩ Hằng đột nhiên cười một chút, biết, Sở Nghĩa hỏi, hắn đối ta không hiếu kỳ sao? Tần Dĩ Hằng, hắn vẫn luôn đang đợi ta an bài ăn cơm mơ siêu, Sở Nghĩa A Thanh. Cho nên lần này ngươi đi công tác trở về, có thể an bài sao? Tần Dĩ Hằng, có thể, Tần Dĩ Hằng nói xong lời này, ngẩng đầu. Hứa Kính, lần này trở về, an bài một chút ta cùng Sở Nghĩa hai nhà gặp mặt. Người trước tiên đính một chút nhà ăn, Hứa Kính gật đầu. Hảo, Sở Nghĩa đột nhiên cảm nhận được trợ lý chỗ tốt. Di động ghi chú A đây là, cái này đề tài kết thúc. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới một cái tân đề tài. Mụ mụ ngươi hôm nay nói trong nhà mật mã muốn đổi một cái, Sở Nghĩa nói. Buổi tối ta về nhà đổi đi, người có ý tưởng sao? Ngoặc kép chấm than, Tần Dĩ Hằng hỏi lại hắn, người có ý tưởng sao? Sở Nghĩa lắc đầu, ta không có gì ý tưởng, ta mật mã đều là ta mụ mụ sinh nhật. Tần Dĩ Hằng đột nhiên cười một chút, nhìn một chút hàng phía trước hai cái, liền nói như vậy ra tới, an toàn ý thức đâu? Ách, Sở Nghĩa dừng một chút, nhỏ giọng bổ câu. Còn có mặt khác con số. Tần Dĩ Hằng cười cười. Đối Sở Nghĩa ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo trên tay hắn bắt lấy di động. Sở Nghĩa, người có ý tưởng. Tần Dĩ Hằng, ân. Sở Nghĩa vội vàng đem điện thoại giải khóa, cũng mở ra WeChat. Từ từ, Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng, ngăn cản Sở Nghĩa điểm tiến nói chuyện phiếm động tác. Hai người kia là ai? Sở Nghĩa nói. Ta hộ khách, bởi vì hai ngày này hộ khách đơn tử không sai biệt lắm đều đã giải quyết. Cho nên WeChat nói chuyện phiếm giao diện thượng, chí đỉnh có ba người, Tần Dĩ Hằng nằm ở nhất phía dưới. Tần Dĩ Hằng, cái gì hộ khách? Tần Dĩ Hằng ngữ khí, phảng phất ở chất vấn Sở Nghĩa. Cái gì hộ khách, thế nhưng cùng hắn cùng nhau đứng ở CV. Sở Nghĩa giải thích, ta thói quen đem đơn tử còn không có làm hộ khách chí đỉnh. Làm xong lại giải trừ. Tần Dĩ Hằng như suy tư gì. Vài giây sau, hắn lấy ra chính mình di động, tìm được Sở Nghĩa, điểm tiến chủ trang đem Sở Nghĩa chí đỉnh. Làm xong này đó, Tần Dĩ Hằng đem điện thoại đưa qua đi cấp Sở Nghĩa xem mơ siêu. Sở Nghĩa phẳng phất nghe được Tần Dĩ Hằng WeChat đang nói chuyện. Ta chí đỉnh cũng chỉ có Sở Nghĩa một người Nga. Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng, làm cười gượng một tiếng. Điểm tiến Tần Dĩ Hằng nói chuyện phía mơ siêu cái này. Tần Dĩ Hằng ánh mắt lại bị một cái khác đồ vật hấp dẫn. Cái này bối cảnh là cái gì? Tần Dĩ Hằng hỏi, Sở Nghĩa xem thói quen không cảm thấy cái gì. đột nhiên bị Tần Dĩ Hằng như vậy vừa hỏi, mặt tức khắc lại đỏ. Cái này bối cảnh gốc là Tần Dĩ Hằng tự cùng Sở Nghĩa sao sao? Sở Nghĩa chạy nhanh đem đưa vào pháp điểm ra tới, che khuất này mấy cái chữ nhỏ. Hắn pha trò, không có gì, chính là một chương đồ, hắn nói xong chạy nhanh hỏi. Tần mật mã là cái gì? Tần Dĩ Hằng đem điện thoại lấy qua đi, cắt đến con số, đánh cái, 101.303. Sở Nghĩa dựa qua đi xem, hỏi, đây là có ý tứ gì? Tần Dĩ Hằng đem đưa vào pháp thiết đến ghép phần, ở con số mặt sau đánh, Tần Sở Nghĩa, sau đó hắn điểm bóp cò đưa. Trong xe, thuộc về Tần Dĩ Hằng di động tiếng chuông vang lên, leng keng, đập vào Sở Nghĩa trong lòng. Tần, Sở, Nghĩa, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.